Tổng giám đốc tôi không bán. Chương 98, bảo vệ cô ấy, gocchuyenaudio.com. Là giọng ra lệnh, Mạc Tử Hiên ghét nhất chính là người khác ra lệnh với hắn, thật xin lỗi, tôi không có thời gian gặp cô, hơn nữa giữa chúng ta không có gì để nói xong, hắn liền cúp điện thoại. Là về chuyện của Vũ Vi, tựa như biết hắn sẽ cúp điện thoại, Lạc Ngưng Nhi vội vàng nói. Mạc Tử Hiên liền giật mình, hắn không có nghĩ đến là Lạc Ngưng Nhi lại có thể biết Vũ Vi. Hắn thâm tình nhìn thoáng qua Vũ Vi đang cùng bà nội nói chuyện phiếm, sau đó xuống lầu 2, chờ tôi. Cổng biệt thự, tay Lạc Ngưng Nhi ôm ngực lo lắng đi tới đi lui, cô không biết Vũ Vi làm sao lại quen biết với Mạc Tử Hiên, thế nhưng cô tuyệt đối sẽ không khiến Mạc Tử Hiên chen giữa Vũ Vi và Trác Nhất Phi, hơn nữa đồng Vũ Vi khó khăn lắm mới chấp nhận được Trác Nhất Phi. Mạc Tử Hiên đi ra cửa chính liền thấy vẻ mặt Lạc Ngưng Nhi lo lắng, hắn đốt một điếu thuốc đi đến trước người của Lạc Ngưng Nhi còn chưa kịp mở miệng hỏi, Lạc Ngưng Nhi lại bắt đầu lạnh giọng ra lệnh cho hắn, Mạc Tử Hiên, cách xa Vũ Vi một chút, cô ấy không thích hợp với anh đâu, hơn nữa sẽ không gả cho anh muốn kết hôn, vẫn nên chọn người khác đi. Vì sao tôi phải nghe lời của cô? Mạc Tử Hiên khẽ nhíu mày, nếu Lạc Ngưng Nhi không phải bạn gái anh trai, hắn sẽ không đứng ở chỗ này nghe cô ta nói. Vũ Vi đã có bạn trai, vì vậy, nếu anh muốn dùng kết hôn để an lòng bà nội, xin anh chọn người khác, Vũ Vi thật vất vả mới có được hạnh phúc, anh không được phá bọn họ. Tay Lạc Ngưng Nhi ôm ngực ngẩng đầu nhìn Mạc Tử Hiên, cô phải bảo vệ Vũ Vi tuyệt đối sẽ không khiến Mạc Tử Hiên phá Vũ Vi và Trác Nhất Phi, hiện tại đây là điều duy nhất cô có thể làm vì Vũ Vi. Bạn trai, Mạc Tử Hiên không khỏi buồn cười nhìn Lạc Ngưng Nhi, đồng Vũ Vi có bạn trai sao? Trác Nhất Phi, bạn trai Vũ Vi là Trác Nhất Phi, vì vậy, mời anh cách xa Vũ Vi một chút. Lạc Ngưng Nhi cảm thấy Mạc Tử Hiên mỉm cười cực kỳ chói mắt, thật rất muốn đấm anh ta một phát. Nụ cười trên mặt Mạc Tử Hiên nhất thời cứng đờ, hai mắt hắn nhíu lại, tầm mắt nhìn Lạc Ngưng Nhi không tự giác mà lạnh giá, bạn trai đồng Vũ Vi là tên bại hoại Trác Nhất Phi đó. Thấy Mạc Tử Hiên im lặng không lên tiếng, Lạc Ngưng Nhi nói thẳng, Vũ Vi là người mệnh khổ thật vất vả mới cùng một chỗ với Trác Nhất Phi, tôi hy vọng cô ấy hạnh phúc cho nên anh, không cần chen giữa bọn họ nữa, nếu anh muốn kết hôn, tôi sẽ giới thiệu cô gái tốt hơn cho anh. Còn nữa, bà nội, Trác Nhất Phi cặn bã kia căn bản không xứng với Vũ Vi. Mạc Tử Hiên lạnh giọng cắt đứt lời của Lạc Ngưng Nhi. Trong lòng Lạc Ngưng Nhi vốn rất tức giận vì Mạc Tử Hiên chen giữa Vũ Vi và Trác Nhất Phi, bây giờ nghe Mạc Tử Hiên nói Trác Nhất Phi như vậy, trong lòng tức giận không thôi, cô lạnh giọng nói với Mạc Tử Hiên, tôi không cho anh nói Trác Nhất Phi như vậy, nếu Trác Nhất Phi không tốt cũng tốt hơn anh. Tôi khuyên anh cách Vũ Vi xa một chút, nếu không tôi liền đem chuyện hai anh em các người giả vờ kết hôn này nói cho bà nội. Cô dám, Mạc Tử Hiên tiến lên một bước cặp mắt nhíu lại, gần như nguy hiểm nhìn Lạc Ngưng Nhi toàn thân hắn tản ra hơi thở âm lãnh bức người cô mà tiết lộ với bà nội một chữ tôi bảo đảm sẽ làm cho cô lặng lẽ biến mất không tiếng động khỏi cuộc đời này. Không có ai có thể làm tổn thương người thân của hắn. Lạc Ngưng Nhi không thèm quan tâm trên người Mạc Tử Hiên tản ra hơi thở lạnh lẽo, cô không sợ hãi quay lại nhìn Mạc Tử Hiên, chậm rãi mở miệng nói, vì Vũ Vi chuyện gì tôi cũng làm được chết tôi cũng không sợ. Cách chương.